chân thần cấp, Hàn Sâm giật nảy cả mình. Hắn nhớ kỹ Chấn Thiên Cung chủ ở trên lần trước gen chúng sinh phổ lúc. Vẫn là vương cấp hạng nhất, lúc này mới hơn 100 năm mà thôi. Hắn vậy mà đã là chân thần cấp sao? Biết cái gì gọi là dị bẩm thiên phú cái thế kỷ tài sao? Nói chính là ta dạng này thiên nhân. Chấn Thiên Cung chủ cười híp mắt nói ra. Cách chương.